Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, trộm dưa hấu sự tình, ta đẹp trai như vậy Minh Cộng 2, Ngao Chí Thịnh nói, nó có hai vấn đề, thứ nhất là Dương Cang, các ngươi hẳn là hiểu nó ý tứ a. Lộc Chấp Tử cả kinh nói, cái này thông qua nhìn lưỡi giống như cũng có thể nhìn ra. Ngao lão sư, ngươi còn có thể nhìn cho lưỡi giống như. Ngao Chí Thịnh lắc đầu. Không đúng, là ta nhìn thấy con chó này cả ngày tại trong thôn đuổi theo chó cái chạy. Có đôi khi một ngày truy đuổi vài mảnh. Ngao Mộc Dương lúng túng nói, ta về sau xem trọng nó. Ngao Chí Thịnh gật gật đầu. Ừ, đây là nó vấn đề thứ hai. Kêu chủ nhân quản giáo không nghiêm, nhìn xem Ngao Mộc Dương quính dạng, Lộc Chấp Tử cười vui không ngừng. Ngao Chí Thịnh cho Lộc Chấp Tử bốc thuốc, đề phòng dừng lại nữ lão sư lo lắng. Hắn tiến thêm một bước giới thiệu nói, Lộc lão sư, thuốc này người yên tâm uống. Ta dùng là cây thương chuột, dày phác, trần bì, cỏ khô những vật này, đối với thân thể tuyệt đối không có chỗ xấu. Lộc Chấp Tử nói, ta tin tưởng ngươi, Ngao lão sư. Ngao Chí Thịnh cười nói, ừ, phương này tử cũng có chú ý, là từ Đại Tống, Thái Bình Huệ Dân cùng Tề, Ván, Cục Phương, diễn dịch, cấu thành thượng tuy chỉ có lác đác 4 vị, thế nhưng dùng thuốc xác đáng, lực chuyên hiệu quả hồng, thường phục có thể điều khí ấm dạ dày, hóa túc ăn, tiêu đàm uống. Có thể tích phong, hàn, lạnh, ẩm ướt 4 mùa không đoạn chi khí. Cầm đến thảo dược, Lộc Chấp Tử có chút khó khăn. Yếu ớt hỏi, Ngao lão sư, như thế nào chịu đựng thảo dược? Ngao Chí Thịnh chỉa chỉa Ngao Mộc Dương nói, vị tiểu đồng chí này hiểu. Ta đoán chừng hắn rất thích ý giúp ngươi nấu thuốc. Ngao Mộc Dương cười nói, ta giúp đỡ Lộc lão sư nấu thuốc. Trung quy ta họ Ngao nha. Lão gia tử lại dặn dò một chút, cây thương chuột phải đi thô ra, dùng mét cam phao 2 ngày, dày phác đi thô ra, xứng hương nước, xào hương lại dùng, liều thuốc dùng 1 bao thuốc, dùng 1 bát to nước, thêm 2 mảnh gừng, 2 mai làm táo, sắc thuốc đến 7 phần, đi khương, táo mang nóng phục. Lộc Chấp Tử kinh ngạc đến ngây người. Ta thiên, ăn thuốc muốn phiền toái như vậy. Ngao Chí Thịnh cười nói, trung y chính là như vậy nha. Cho nên ngươi muốn là đụng phải một cái cho ngươi khai mở điểm thảo dược nói tùy tiện chịu đựng. Chịu đựng là được bác sĩ, kia đại khái tỷ lệ là gạt người. Sau khi về nhà, Ngao Mộc Dương vừa vặn 2 ngày này không có ý định rời bến chuẩn bị nghỉ ngơi, liền thuận tiện giúp Lộc Chấp Tử chịu đựng thảo dược. Vì vậy, Lộc Chấp Tử buổi tối tan học qua uống thuốc, đồng thời đi theo hắn một chỗ ăn cơm tối. Ăn xong cơm tối, Ngao Mộc Dương mang nàng đi sờ ve sầu. Lộc Chấp Tử kinh ngạc nói, thời điểm này còn có nha, đều trung tuần tháng 9, ve sầu hẳn là không có a. Ngao Mộc Dương nói, hiện tại ít, nhưng vẫn là có, đặc biệt là trên núi. Chỗ đó độ cao so với mặt biển cao, ve sầu leo ra muộn. Lộc Chấp Tử cái hiểu cái không gật gật đầu. A, nhân gian tháng tư mùi thơm quá, sơn tự hoa đào mới nở rộ. Bởi vì hắn xuất tiền mua ve sầu, bọn nhỏ nhiệt tình bị điều động, đến tối bọn họ liền kết bạn ra ngoài tìm ve sầu. Làng trai hai tử tính tình dã, một năm 4 mùa buổi tối bọn họ đều sẽ ra ngoài chơi đùa. Hơn nữa thường thường là kết bè kết đội, sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên người trong nhà không lo lắng, cũng sẽ không trông giữ rất nghiêm. Bọn họ như vậy sờ ve sầu, kết quả lấy ra phiền toái. Đêm hôm đó Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử tại thôn ngoài đi bộ. Có tướng quân cùng quân chủ phối hợp, bọn họ thu hoạch rất tốt. Mỗi ngày đều có thể chạm đến ít nhất 100 ve sầu. Gần như đem trong thôn thôn ngoài leo ra ve sầu cho một mẻ hốt gọn. Hai người đang trò chuyện, Ngao Mộc Dương điện thoại vang lên. Hắn truyền được về sau, Ngao Mộc Phong thở hổn hển nói: "Dương ca, đi Vương gia thôn cửa thôn, chúng ta thôn có hài tử bị giữ lại." Ngao Mộc Dương nói: "Ngươi đừng vội, ta cái này đi qua." "Chuyện gì xảy ra?" Ngao Mộc Phong nói: "Ta không phải là rất rõ ràng, dường như trong thôn hài tử tại Vương gia thôn qua bên trong ruộng trộm qua, bị người ta cho bắt được, để cho chúng ta đi qua đàm luận. Vương gia thôn cùng Long đầu thôn từ trước đến nay không đối phó, hai người ân oán có thể trở lên số 4-500 năm. Hai cái thôn dựa vào cùng một chỗ, Long đầu thôn tại Long Tiên Hồ phía Tây, Vương gia thôn tại Long Tiên Hồ phía Nam. Trong thôn địa giáp với, hàng năm cũng sẽ lên một ít xung đột. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử nói một tiếng, để cho nàng về trước đi đều tin tức. Lộc Chấp Tử kiên trì nói: "Ta đi xem một chút, trộm qua hài tử hẳn là học trò ta, ta có trách nhiệm." Thấy nàng ngữ khí kiên định, Ngao Mộc Dương cũng không nói nhảm nữa. Hắn gật gật đầu, hai người kết bạn đuổi qua. Trên đường bọn họ lại đụng phải Ngao Mộc Bằng, Ngao Mộc Đông một nhóm. Tụ hợp về sau có hơn 10 nam nhân. Lộc Chấp Tử thấy được cao lớn vạm vỡ Ngao Mộc Đông dẫn theo một cây táo mộc côn. Những người khác trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng có vũ khí. Liền thấp giọng hỏi: "Đây không phải đàm luận tiết tấu à?" Ngao Mộc Dương nói: "Hai người chúng ta thôn mỗi lần đàm luận, kết quả cuối cùng đều là dùng binh khí đánh nhau. Bọn họ đi đến Vương gia thôn cửa thôn, mấy chục người hội tụ tại nơi này. Một cỗ xe tải đối với cửa thôn lai lịch khai mở xa quang đèn. Ánh đèn sáng rực, đâm mắt người đau. Vương gia thôn 20-30 mảnh hán tử mặt âm trầm hoặc đứng hoặc ngồi xổm giao lộ hút thuốc. Sương mù lượn lờ, bốn đứa bé cùng phạm sai lầm đồng dạng cúi đầu đứng ở trước xe. Có tại khóc thút thít, có sợ tới mức khóc không ra. Ngao Chí Nghĩa cũng tới. Ngao Mộc Phong trước thông báo hắn cái thôn này dài. Hai phe đội ngũ gặp nhau. Ngao Chí Nghĩa trầm giọng nói: "Vương hữu vệ đâu này?" Một đại hán không kiên nhẫn ném đi điếu thuốc nói: "Người lão bì cầu hô vương hữu vệ làm gì? Việc này không cần phải thôn chúng ta dài ra mặt. Ngươi nói xem a, thôn các ngươi hài tử tới thôn chúng ta trộm qua, việc này giải quyết như thế nào?" Ngao Chí Nghĩa sau lưng một cái chừng 30 tuổi nam nhân hô: "Con của ta tuyệt đối không thể có thể trộm dưa hấu. Nhà của ta liền gieo dưa hấu. Hắn muốn ăn sẽ không đi của ta trong ăn. Trên thị trường thường thấy dưa hấu có hai loại, Haskwa cùng thu dưa hấu. Trong đó thu dưa hấu là tháng 6 gieo trồng 9 tháng thu hoạch. Giá trị tương đối cao một chút." Đại hán nói: "Ăn trộm trong nhà cũng có tiền, bọn họ còn không phải ra ngoài trộm." Người chung quanh nhất thời cười vang: "Đúng đấy, các ngươi Long đầu thôn một đống ăn trộm." Ngao Mộc Đông dẫn theo gậy gộc quát: "Mã Vĩ rõ ràng, ngươi nói cái gì? Tự tìm chết có phải hay không?" Vương gia thôn người nhất thời một dỗ dành mà lên: "Dù thế nào, không nói đạo lý trực tiếp đánh nhau đúng không? Hiểu rõ ràng, đây chính là thôn chúng ta địa đầu." "Đúng vậy, đây là chúng ta Vương gia thôn địa bàn, là Long các ngươi cho lão tử đang nằm, là Hổ cho lão tử bàn lấy." Vương Đống Lương đi ra: "Bá khí, đại lương ca." Lập tức có người bám nít. Ngao Chí Nghĩa khua tay nói: "Đều an tĩnh, đại đông, ngươi sau này đứng, việc này ta tới xử lý." Nói qua, hắn hỏi đại hán nói: "Em bé trộm là nhà ngươi qua?" Bốn đứa bé trong có một cái là gan lớn Ngao Tiểu Tuấn. Hắn hô: "Thôn trưởng, chúng ta không có trộm qua. Chúng ta ngay tại địa đầu tìm ve sữa, bọn họ vu oan chúng ta." Vương gia thôn một thanh niên trở lại muốn đánh người. Trận thi đấu nhỏ thằng nhãi con câm miệng. Ngao Mộc Dương động thân mà ra: "Ai dám động thủ thử một chút?" Vương gia thôn người biết hắn có thể đánh, cũng biết hắn cùng biển cảnh quan hệ phi phàm. Thanh niên giơ tay lên nhất thời buông xuống. hậm hực nói, nghiêu bút cái gì, ăn trộm. Ngao Chí Nghĩa hỏi đại hán nói, ngươi là sáu đội đinh trí tràn đầy a? Chúng ta đều là trí chữ lót, ngươi nói sự tình xử lý như thế nào? Đại hán đinh trí đầy nói, này mấy cái so với thằng nhãi con trộm lão tử dưa hấu, vẫn cầm ta qua mạn cho làm cho đoạn một đống lớn. Tổn thất rất lớn, phải bồi thường ta tổn thất. Ngao Chí Nghĩa hỏi, bồi thường thế nào thường? Đại hán nói, bồi thường 1 vạn khối a. Bồi thường 1 vạn khối việc này liền thôi, bằng không chúng ta liền báo động, ta truy cứu các ngươi trách nhiệm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.